Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, lại vào Đoan Mộc gia. Nàng đã thành thói quen bị các tỷ tỷ chiếu cố. Mặc Kiếm, người nói rõ ràng một điểm. Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy để sau lưng cái này Lăng Hàn nghe được rõ ràng tương đối tốt. Nếu là nàng cố chấp cảm thấy Khinh Tuyết còn có một chút hy vọng. Lại đi tìm. Đông Phương Mặc thật đúng là lười phí cái này kinh. Ta cần yêu thú yêu đan. Tu vi càng cao yêu đan càng tốt. Cho nên nhìn thấy Khinh Tuyết bị cái kia Đoan Mộc Nặc Tình trọng thương, ta còn có thể buông tha nàng yêu đan sao? Về phần nhục thể của nàng đã bị cái kia Đoan Mộc Nặc Tình luyện hóa, về phần thần thức, chẳng lẽ ta sẽ còn giữ lại sao? Chẳng lẽ chờ lấy nàng tới tìm ta báo thù sao? Mặc Kiếm nhìn xem Đông Phương Mặc, vẻ mặt khinh thường, giống như căn bản không quan tâm nói ra những chuyện này đã cùng Đồng Tước Đài kết thù. Hơn nữa còn là loại kia ngươi ngốc a biểu lộ. Lăng Hàn tại nghe những lời này về sau, lập tức ngã xuống Đông Phương Mặc cấm chế bên trong. Nàng đến lúc này mới chân chính tiếp nhận kết quả này. Nàng thương tâm gần chết. Có thể Mặc Kiếm giống như cây vốn không muốn trong vấn đề này dây dưa tiếp. Lạnh lùng nói ra, ta hiện tại tiếp tục số. Đừng tại lãng phí thời gian. Cái này 10 cái số còn không có đếm xong. Khi đếm tới 3 thời điểm, Đông Phương Mặc mở miệng. Không cần đếm, ta cho ngươi. Mặc Kiếm có chút kỳ quái. Tựa như là nghĩ không ra Đông Phương Mặc thống khoái như vậy nói cho nét mặt của mình. Mà Lăng Hàn càng là có chút khó tin. Mình cùng cái này vô tâm. Thế nhưng là chưa nói tới cái gì giao tình. Tiểu tử này vì bảo vệ mình thần thức, dĩ nhiên bỏ qua mình khí linh huyền binh. Nhưng là cái kia Mặc Kiếm giống như một bộ chờ không nổi dáng vẻ. Nhanh lên cho ta. Bởi vì cách cấm chế, Lăng Hàn căn bản không thể xác định Đông Phương Mặc trong tay xuất ra cái kia một kiện binh khí là cái gì. Nói là khí linh huyền binh, đó chính là khí linh huyền binh. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này hắn đều quên là từ chỗ nào đạt được. Bàn tay phía trên bảo kiếm quét qua, một đạo lưu quang chớp động, mà Đông Phương Mặc sắc mặt xoát một chút liền trợn nhìn. Thanh âm đều có chút phát run lên, đây đúng là tiếp xúc khí linh huyền binh nhận chủ biểu hiện. Mặc Kiếm nhưng căn bản không thèm để ý những này, đưa tay liền đem cái này khí linh huyền binh cầm trong tay. Mà lại cũng là một đạo lưu quang hiện lên, vậy mà liền tại hai người trước mặt, để binh khí này nhận chủ. Đông Phương Mặc nhìn chòng chọc vào Mặc Kiếm. Tại Mặc Kiếm cảm thụ một chút cái này huyền binh uy lực về sau, mới cười lạnh một tiếng. Ta Mặc Kiếm đã nói, tuyệt đối chắc chắn, ta mới sẽ không có vi phạm thành tín hành vi. Đã ngươi dứt bỏ binh khí này, như vậy người này thần thức, ta liền bỏ qua cho. Buông xuống câu nói này, Mặc Kiếm một đạo lưu quang đã không thấy tăm hơi. Mắt thấy Mặc Kiếm rời đi, Đông Phương Mặc mới quay đầu lại hướng lấy Lăng Hàn nói ra. Lăng Hàn phủ chủ, ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Hàn giờ phút này, nơi nào còn có cái gì phủ chủ uy nghiêm, chỉ có một mặt bi thương. Đông Phương Mặc cứ như vậy chờ lấy, khi cảm nhận được Lăng Hàn thần thức hơi ổn định một chút, mới mở miệng, Lăng Hàn phủ chủ, bất kể nói thế nào, ngươi đã được đến một kết quả. Chúng ta vẫn là nhanh về Đồng Tước Đài đi thôi. Tin tức này cũng nhanh điểm nói cho Nhược Băng phủ chủ a. Lăng Hàn lúc này mới ngẩng đầu. Ngươi, vô tâm, ngươi nguyện ý tiễn ta về nhà Đồng Tước Đài sao? Đông Phương Mặc 10 phần thành khẩn, trên mặt biểu lộ cũng là mang theo một chút chân thành tha thiết quan tâm. Lăng Hàn phủ chủ, ta vốn chính là Ưng Trủy Phong trưởng lão, chính là tại Đồng Tước Đài quản lý phía dưới. Lại nói, Nhược Băng phủ chủ thế nhưng là biết là ta mang theo ngươi rời đi Ưng Trủy Phong. Nếu là ta không đem ngươi mang về, cuộc sống của ta sẽ còn tốt qua sao? Đa tạ ngươi, vô tâm, Lăng Hàn đã lớn như vậy, chưa từng có nói với ai qua tạ chữ. Nhưng là lần này, mặc dù là lần đầu tiên, nhưng là nàng thật rất cảm kích cái này vô tâm. Nghe được Lăng Hàn đáp lại, Đông Phương Mặc giống như thở phào một cái dáng vẻ. Lăng Hàn phủ chủ, hiện tại không sao. Hắn quay đầu nhìn một chút bên kia Đoan Mộc Hàng. Hắn đang ở Đoan Mộc Nặc Tình trước mặt, mà Đoan Mộc Nặc Tình đã chết không thể chết lại. Lăng Hàn phủ chủ, không dối gạt ngài nói. Tại hạ luyện hóa một cái bách biến linh điện, gọi là Liên Mỹ Điện. Lúc này đến Đồng Tước Đài đường xá xa xôi. Ta như vậy mang theo ngài thực sự là không tiện. Ta có thể hay không đem ngài thu được ta Liên Mỹ Điện bên trong? Đông Phương Mặc vẫn như cũ giống như trước kia, thận trọng trưng cầu Lăng Hàn ý kiến. Lăng Hàn cười khổ một tiếng. Vô tâm, ta tin tưởng ngươi. Ta chỉ cần trở lại Đồng Tước Đài. Chỉ muốn gặp được tỷ tỷ của ta là được rồi. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Tâm niệm vừa động, linh khí của mình liền đem cái này Lăng Hàn thần thức cho thu nhập Liên Mỹ Điện bên trong. Mà mình cũng tiến vào Liên Mỹ Điện, đem Lăng Hàn sắp xếp cẩn thận, đồng thời vì nàng bố trí cấm chế. Lấy tên đẹp là để Lăng Hàn thần thức hảo hảo ổn định. Kỳ thật, hắn là căn bản không yên lòng cái này Lăng Hàn, sợ nàng tại mình Liên Mỹ Điện bên trong tìm phiền toái cho mình. Cho nên, hắn tuyệt đối đem Lăng Hàn giam cầm tại một cái trong không gian nhỏ. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đem Lăng Hàn cửu cung trạc cũng cầm trở về, mà lại linh khí vạch một cái. Mở ra trước đến kiểm tra một chút, đồ vật trong này, chỉ có một viên tỏa hồn ngọc để Đông Phương Mặc nhìn xem chảy nước miếng. Cái khác, Đông Phương Mặc ngược lại còn không có hứng thú gì, nhưng là Đông Phương Mặc nhãn châu xoay động. Vẫn là thận trọng khép lại Lăng Hàn cửu cung trạc, trực tiếp đem cái này đặt ở Lăng Hàn dưới chân. Lúc này, Lăng Hàn càng là đối với Đông Phương Mặc tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Mặc cho Đông Phương Mặc bố trí đạo này cấm chế, bởi vì Lăng Hàn trải nghiệm ra, Đông Phương Mặc cái này đạo cấm chế, xác thực đối nàng thần thức có ngưng tụ lấy vô tận chỗ tốt. Đông Phương Mặc rời khỏi phòng này, khóe môi mới có chút câu lên. Tâm niệm vừa động, đã bay đến xa xa cơ quan người mặc kiếm cũng xuất hiện ở Liên Mỹ Điện giữa sân. Mà tại mặc kiếm rơi xuống đất một khắc này, Đông Phương Mặc đã đem mình thần thức hoàn toàn thu liễm tới. Mặc kiếm cũng nháy mắt biến thành nguyên bản cơ quan người dáng vẻ. Đông Phương Mặc linh khí vạch một cái, mặc kiếm cửu cung trạc bên trong, hảo hảo nằm Lăng Hàn cùng Khinh Tiết hai người yêu đan. Từ khi đạt được Khinh Tiết yêu đan, Đông Phương Mặc cũng không hề động một chút, liền đề phòng có chuyện gì phát sinh. Quả nhiên, cẩn thận là không sai. Đông Phương Mặc tiếp tục đem cái này hai viên yêu đan thu lại. Bởi vì đến trong tay của mình, tổng có thời gian luyện hóa. Tâm niệm vừa động, ra Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc cũng đem Lăng Hàn bị hủy nhục thân thu vào Liên Mỹ Điện. Liền ngay cả nàng cái đuôi bên trên cái kia chí bảo chín chuôi tước linh cũng không có động một chút. Bởi vì cái này là phải trả cho Nhược Băng. Hắn tuyệt đối không thể động. Làm xong đây hết thảy, Đông Phương Mặc về tới Đoan Mộc Hàng trước mặt. Đoan Mộc Hàng giờ phút này, trong lòng bàn tay chính nâng cái kia miếng ngọc. Mà Đoan Mộc Hàng quanh thân cũng nhưng phát ra một loại khí tức. Cùng ngọc phiến này một dạng ôn nhuận. Nhìn thấy Đông Phương Mặc trở về, Đoan Mộc Hàng thì đem ngọc phiến hướng về phía Đông Phương Mặc lung lay. Vô tâm tiểu hữu, ta cùng Đoan Mộc gia mà hết thảy đoạn mất, cũng đã nhận được ta nên được đến cái này miếng ngọc. Cho nên, đây hết thảy đa tạ ngươi. Đông Phương Mặc mỉm cười. Đoan Mộc tiền bối, ngài nói như vậy, chẳng phải là khách khí chút. Cái kia Đồng Tước Đài Lăng Hàn, hiện tại thế nào? Đến thời khắc này, hai người là tuyệt đối có thể yên tâm nói chuyện với nhau. Đông Phương Mặc mỉm cười. Cái kia Lăng Hàn hiện tại là một đạo thân thức. Ta đã đưa nàng thu tại chính ta Liên Mỹ Điện ở trong. Ta muốn lợi dụng cái này Lăng Hàn. Để Nhược Băng chẳng những không nghi ngờ ta cái gì. Còn muốn cho nàng cảm kích ta. Như vậy, hạ phu nhân sự tình cũng bất quá là thuận tiện nhắc lên. Đoan Mộc Hàng nghe những này, quả nhiên là cảm động vô cùng. Vô tâm tiểu hữu, ngươi làm nhiều như vậy, bốc lên nhiều như vậy phong hiểm. Ta thật sự là thay phu nhân ta phải thật tốt cảm tạ ngươi mới là. Đông Phương Mặc lắc đầu. Kỳ thật, ta cũng là đang đánh cược một việc. chuyện này không có quan hệ gì với hạ phu nhân. Đoan Mộc tiền bối, ta thật bất quá là thuận tay mà thôi. Đoan Mộc Hằng cũng không để ý Đông Phương Mặc có phải hay không thật thuận tay. Hắn lần thứ hai đem cái kia nửa khối gương đồng đem ra. Vô tâm tiểu hữu, cái này nửa khối gương đồng là Đoan Mộc gia tộc truyền thừa. Ta hiện tại đem hắn tặng cho ngươi đi. Đông Phương Mặc biết Đoan Mộc Hằng là chân thành, nhưng là hắn lại không nghĩ nhận lấy. Đoan Mộc tiền bối, vật này vẫn là ngài giữ đi. Khi ta muốn dùng thời điểm ta tự nhiên tìm ngài đến mượn. Ta cùng ngài cũng không giống như ngài cùng ta khách khí như vậy. Cũng không đợi Đoan Mộc Hằng nói nhiều, Đông Phương Mặc chợt chuyển đổi chủ đề. Đoan Mộc tiền bối, cái này Đoan Mộc Nặc Tình trước đây, thế nhưng là tu luyện tà công. Ngài có phải hay không tiến vào Đoan Mộc gia tộc nội bộ đi xem một chút? Càng nhiều lời nói, Đông Phương Mặc cũng không có nói ra tới. Đoan Mộc Hằng kỳ thật rất kháng cự tiến vào cái đại môn này. Lúc trước từ nơi này rời đi thời điểm, hắn liền chưa bao giờ từng nghĩ, còn có một ngày sẽ lần nữa về tới đây. Nhìn xem Đoan Mộc Hằng kháng cự, Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Đoan Mộc Hằng đầu vai. Đoan Mộc tiền bối, tà công không thể so cái khác, ta bồi ngài vào xem như thế nào. Đông Phương Mặc kiểu nói này, Đoan Mộc Hằng cũng chỉ có thể gật đầu. Hai người cất bước tiến vào Đoan Mộc gia đại môn. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trong viện một mảnh hoang vu. Loại này yên tĩnh, lộ ra mấy phần quỷ dị. Căn bản không giống như là phổ thông yên tĩnh. Đoan Mộc Hằng càng là cau mày, nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Đoan Mộc gia không phải là loại cảm giác này. Trước kia, đi tới đây thời điểm, cũng đã là rất náo nhiệt. Chấm ngoặc kép, lơ đãng một câu, liền để Đoan Mộc Hằng nhớ tới khi còn bé. Ở nhà tình cảnh, để hắn còn có thể cảm nhận được nhà ấm áp thời gian. Là hắn tại nhận biết Hạ Doanh Doanh trước đó. Nhất là khi lấy được ngọc phiến này trước đó. Đông Phương Mặc cùng Đoan Mộc Hằng tiếp tục đi vào trong. Thẳng đến đi tới thứ 9 tiến viện tử. Vậy mà đều không có gặp được một người. Đoan Mộc tiền bối. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, có mấy lời. Đông Phương Mặc thực sự là nói không nên lời. Bởi vì tu luyện tà công, khi đến cái nào đó điểm thời điểm, sẽ lục thân không nhận. Đoan Mộc Hằng trong tay kết xuất phức tạp thủ quyết. Theo thủ quyết rơi xuống, một đạo cấm chế đại trận tạo thành. Đoan Mộc Hằng trực tiếp đem cái này đạo cấm chế đại trận đẩy đi ra. Sau đó, cái này đạo cấm chế đại trận liền rơi vào nào đó một chỗ. Lưu quang lóe lên, kia là một đạo cửa ngầm. Đoan Mộc Hằng không chút do dự đẩy cửa vào. Đông Phương Mặc cũng đi theo vào. Khi sau khi tiến vào, liền ngay cả Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong ngân kỳ cũng không khỏi thấp giọng kinh. Hô lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.